Thanh Ca chi giận nhưng, chương 21 cái gọi là quân đoàn con số tạo ra lịch sử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, khi bắt bắt bánh bao long trọng xuất chướng sau, ngày gần nhất của thái tử gia đều là ánh dương tươi sáng ấm áp, đương nhiên cũng là bởi vì con boss nào đó gần nhất cũng không tới, bởi vì chính vụ bận rộn. Hoặc là bởi vì không hề động kinh, hoặc là bởi vì Lương Phi xinh đẹp, Đức Phi ôn nhu, Huệ Phi mỹ lệ, Nghi Phi mị hoặc, Hi Phi thông tuệ, ai biết được, mà nói tóm lại, boss đừng tới, da trời màu xanh, mây màu trắng, ngày tốt đẹp, trêu chọc bánh bao và làm những điều thú vị, thái tử sung sướng. Hôm nay đi khỏi vô giật trai, nhìn trời, thật sự không tồi a, trời lam lam y như cái chăn, mềm, nhu nhu ân, nếu có một cái chăn như thế thực tuyệt vời. Tiểu tứ, thái tử ra nghĩ tới bánh bao bên Huệ Phi nương nương. Mặt mày loan loan quay đầu đối tứ bánh bao đi phía sau mới ra tới, mở miệng nói. Cô muốn đến thăm bát đệ, ngươi đi không? Tứ bánh bao trong lòng lột bột ngẩng đầu thấy thái tử ra cười đến xuân phong ấm áp, trong lòng nói thầm, thái tử ra đối tiểu bát có hứng thú như vậy sao? Hôm trước mới vừa đi, hôm nay lại đi. Vì thái tử ra này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tứ bánh bao rất muốn tản mắt ra loại khí thế làm boss khi hắn còn làm ông chính, giận xích. Xích, chê trách, thái tử gia, ngươi cách ly bát đệ xa một chút cho ta. Chấm chấm, nhưng lúc này, làm một bánh bao 6 tuổi vừa mới tiến vào vô giật trai, tứ bánh bao chỉ có thể yên lặng gật đầu. Đệ đệ muốn đi, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nhanh đuổi thái tử gia đi, tuyệt không để cho tiểu bát lại bị y khi dễ. Vì thế thái tử gia trong lòng cười thầm, ha ha, chỉ biết lấy tiểu bát ra để chọc lão tứ là vô cùng thú vị. Quả nhiên, quay đầu vừa định rời đi thoáng nhìn thân ảnh nho nhỏ của tiểu tam, nghĩ đến muốn tới nơi của Huệ Phi nhất định sẽ gặp lão đại, vì thế thái tử gia lại mặt mày loan loan kêu. Tiểu tam, chấm, tam bánh bao hoang mang xoay người, thấy thái tử gia vẻ mặt tươi cười, vì thế liền cũng lộ ra tươi cười, gần nhất thái tử ca ca đối hắn rất tốt, có hảo ngoạn thú vị đều nhất định đem cho hắn, ân, chính là đại ca sao cứ nói thái tử ca ca không hảo tâm chứ. Tuy nói trong từ cấm thành không có chuyện không mang lại lợi ích lại đơn giản, nhưng, lấy trực giác bánh bao tam A ca cảm thấy thái tử ca ca đối hắn thật là tốt, là thật tâm. Vì thế tam bánh bao bước từng bước nhỏ lại đây. Dương mắt lộ ra tươi cười thật to, khóe mắt tứ bánh bao nhìn liếc qua đây, nguyên lai tam ca trước đây cũng sẽ có tươi cười ngu ngốc như vậy sao? Này thật sự là tam ca gian trá keo kiệt lại toan hù sao? Đi cùng cô thăm tiểu bát đi. Vừa nghe đến thăm tiểu bát, mặt tam bánh bao xịu xuống, không phải chứ? Lại gặp đại ca, không cần đại ca gần nhất luôn cáu giận. Thấy mặt tam bánh bao suy sụp, thái tử ra chớp mắt liền nhợt nhạt cười, vỗ bả vai tiểu tam. Không có việc gì, nếu đại ca phát giận, ngươi liền dùng sức nhìn chằm chằm hắn là được. Vừa nghe lời này, khóe miệng tứ bánh bao vi trừ, lừa tiểu hài tử. Nếu tập theo tính tình lão đại, có thể bị một ánh mắt diệt trừ, từ cấm thành sẽ là hạ ngư. Cá chìm nỉm dưới nước, chính là tứ bánh bao, ngươi chưa nghe câu không có gì toàn vẹn hết sao. Vì thế một hàng ba người xoay người hướng phương có bát bánh bao xuất phát, phía sau chậm rãi đi theo một chuỗi thái giám công nữ. Gần nhất đại A ca thực buồn bực, một trong những nguyên nhân buồn bực ở vô giật trai, thái tử gia không cùng hắn tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân buồn bực thứ hai chính là tiểu lục hỗn đản vừa sinh ra đã nổi bật như thế, làm hại gia gần nhất cũng không được Hoàng A Mã coi trọng. Tiểu lục ngươi ích, dưới tỉnh lược mấy trăm chữ không văn minh, nguyên nhân buồn bực thứ ba tiểu tam ngươi ngu ngốc. Không biết thái tử đang đùa giỡn ngươi để ngoạn sao, lần trước ở ngự hoa viên thua thảm như vậy còn tìm hắn ngoạn. Bất quá chính là cùng Hoàng A Mã ra cung một lần, không phải chỉ là lúc ra cung thái tử ra mua cho ngươi một cái mặt nạ đồ chơi thôi sao. Ra cũng mua mặt na cho ngươi mà, ngươi cả ngày đi theo sau người ta thì lão đại như ta để mặt vào đâu. Ngươi tái đi theo sau người ta, ta liền đánh ngươi. Nguyên nhân buồn bực thứ tư, gần nhất, ngạch nương có thêm bánh bao. Sau đó, lão tứ chạy tới, thái tử cũng chạy tới, khụ khụ còn túm lão tam. Ân, lão tam, đúng. Già nói người nha thái tử, người túm quần áo lão tam làm gì? Hắn không tự đi được sao? Phải người túm hắn sao? Vì các nguyên nhân trên, đại A ca buồn bực đến chi thổ tào thiên. Trừng mắt đại A ca thẳng hướng một hàng ba người kia mà trừng mắt, mối hận trong lòng ngứa đến nghiến răng nghiến lợi, ra không phải đã nói sao? Cách thái tử ra xa một chút, ngươi sao lại càng đi theo sau người ta, chấm, bổn tiểu tam ngươi, quá hai ngày bị người ta bán, còn phải giúp người ta đếm tiền. Giận nhưng kiến quá đại ca, kiến quá Huệ Phi nương nương. Thái tử ra vẫy vẫy tay áo, nhợt nhạt cười, cử chỉ hành lễ tao nhã, một hài tử tuấn tú ngọc nhã như thế hướng mình, Huệ phi nương nương nhịn không được nghĩ, quả nhiên nha, hài tử do hoàng thượng tự mình dạy ra thực không tầm thường. Nhịn không được khóe mắt liếc hài tử nhà mình, trong lòng nhất thời có chút ảm đạm, đại a ca sao còn không lớn như thế chứ? Đi theo phía sau thái tử ra tam a ca, tư a ca đều tiến lên quy củ hành lễ. Tái như thế nào không tình nguyện, đại a ca vẫn phải tiến lên đối thái tử ra hành lễ. Thái tử ra tránh tới tránh lui, đời này hắn ghi nhớ một điều, nói cái gì mà thái tử thân phận tôn quý, đều là hư danh, mình vẫn phải làm hài tử đệ đệ ca ca đúng mực, để tương lai không để kẻ khác nắm nhược điểm. Đợi mọi người hành lễ xong, Huệ phi liền cười nói. Thái tử điện hạ là tới thăm bát a ca đi, trong lòng nghi hoặc không thôi, thái tử ra sao lại đối với một hài tử do cung nữ xuất thân ở tân giả khố sinh ra cảm thấy hứng thú như vậy. Bát A Ca sinh ra đến bây giờ mới nhiều hơn 2 tháng, thái tử gia cũng lại đây nhìn không chỉ một lần hai lần. Hoàng thượng đều chỉ nhìn một lần, thái tử gia mỉm cười, tươi cười đoan trang tao nhã cùng sâu sắc. Cô hôm nay thấy khí trời không tồi, liền cùng tam đệ tứ đệ lại đây thăm Huệ phi nương nương cùng đại ca. Nghĩ tới lần trước khi thăm bát đệ dường như thích tiếng chuông đồng, cô lần này liền thuận thế mang lại đây. Một bên Tư Bánh Bao nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cái gì cảm thấy hứng thú. Rõ ràng ngươi cố ý đùa bát đệ, rõ ràng biết bát đệ chỉ là một đứa bé hơn 2 tháng, rõ ràng biết bát đệ hiện tại đối thanh âm tối cảm thấy hứng thú, kết quả ngươi cầm cái chuông đồng đùa với bát đệ, đùa đến khi bát đệ khóc ngươi mới chịu buông tha. Huệ phi cười, đối chuyện này cũng không hề gì, xoay người phân phó cung nữ đem bát A Ca bế đi ra. Thái tử ra tươi cười đầy mặt tiếp nhận tiểu bánh bao ngủ đến say sưa ân, so với lần trước thấy tựa hồ dễ thương lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoan Hoan từng nói qua tiểu bát ở Đại Thanh là đệ nhất Mỹ Nam, tiểu tam dường như đứng thứ hai. Chấm, ân, xem bộ dáng này, về sau khẳng định là hơn tiểu tam. Ân, không hổ là đệ đệ của gia nha, khóe mắt cố ý lại như vô tình liếc lão tứ đang nhìn chằm chằm tiểu bát cười hắc hắc hảo tâm tiến lên. Tiểu tứ, muốn nhìn sao? Lão tứ hơi run, rất muốn, siêu muốn, nhưng... Liền cung kính đáp, đệ đệ tuổi nhỏ, sợ ôm bát đệ không tốt. Trong lòng thầm nghĩ thái tử ra đây là có ý gì? Kêu ra ôm bát đệ, ung chính ra do trời xanh tính đa nghi nên tự giác bật hệ thống cảnh giác bắt đầu theo thói quen mà phân tích nơi này chính là nơi của Huệ phi nương nương, có đại A Ca ở, nếu ra ở trong này bế bát đệ sẽ như thế nào như thế nào? Thái tử ra cười tủm tỉm nhìn lão tứ, liếc một cái, trong lòng hừ lạnh cái gì ôm không tốt? Không phải là sợ ra ám toán ngươi sao? Hừ, lão tứ ngươi thực đa nghi tính tình thực không đáng yêu. Một tay chạc chạc khuôn mặt nộn nộn của tiểu bát trong lòng nói thầm. Tiểu bát nha, về sau cũng đừng học tứ ca người a, còn có nha, đừng cho tứ ca người cái nhìn hòa nhã. Hừ, hắn cũng chưa ôm qua ngươi. Bế một hồi, thái tử ra sờ sờ khuôn mặt phấn nộn của tiểu bát ân, không tồi, so với khi ở đệ nhất thế thì thực tốt. Xem ra thêm vài lần sẽ hữu dụng. Thái tử ra cười yếu ớt, đứng dậy thong dong đem tiểu bát ôm đến chỗ mama, xoay người cùng Huệ phi nương nương lại hư ứng vài câu, cái gì thời tiết thật tốt nha, Huệ phi nương nương vất vả dưỡng nhiều bánh bao thực mệt nha. Liền dẹp đường hồi phủ, ra hàm phúc cung mà Huệ phi nương nương trụ thái tử ra vừa cười mị mị nói. Tiểu tam tiểu tứ cô muốn đi từ hòa cung, các ngươi đi không? Tiểu tam vừa định từ chối, một tiểu thái giám đổi tới, nói đại A Ca cho mời, vì thế sắc mặt tiểu tam trắng bệch. Thái tử ra cười tủm tỉm vỗ bả vai tiểu tam, không có việc gì, nếu đại ca phát hỏa, ngươi liền nhìn chằm chằm hắn. Tư bánh bao một bên yên lặng vì tam A Ca ai điếu, đi thong thả tam ca. Nghe thái tử ra khẳng định sẽ không hay ho, thấy tiểu tam đi xa thái tử ra mới mỉm cười nhìn về phía tư bánh bao tiểu thuận tử từ phía sau đưa tới một quyển sách. Tiểu tứ, đây là nhị ca ngươi không có việc gì viết đùa, ngươi không có việc gì thì xem để giải buồn đi. Tốt lắm, trời không còn sớm, ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Buổi chiều còn phải kỵ mã bắn tên đó, Tư Bánh Bao có chút rối rắm, thái tử gia viết cố sự tuy rằng thực thú vị chính là. Thái tử gia, ngài đây là mê muội mất cả ý chí nha. Chẳng lẽ thái tử gia thật không sợ Hoàng A Mã trách phạt? Tư Bánh Bao trong lòng lại mê mang rồi hoang mang nhìn thái tử gia đi xa. Trong Từ Hòa Cung, Thái Hoàng Thái Hậu từ ái nhìn thái tử gia cùng Ngũ A Ca ngồi ở trên tháp chơi giáp hình. Một bên Tô Ma Lạp cô có chút cảm khái. Thái Hoàng Thái Hậu, người xem, Thái tử Điện Hạ thật sự rất đau tích đệ đệ đó. Hôm qua còn nghe nói Thái tử Điện Hạ đánh mấy tên thái giám không hầu hạ cẩn thận thất A Ca đó. Thái Hoàng Thái Hậu nhu hòa từ ái nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Thái Tử, hài tử này biến hóa, nàng đều xem trong mắt, có lẽ ở trong mắt người khác Thái Tử Đao Tích đệ đệ là xuất phát từ mục đích mượn sức, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu dám dùng nửa đời mình mà thề Thái Tử đối tốt với đệ đệ là thật tâm. Có vài việc có thể lấy giả làm thật nhưng muốn động lòng người thì không thể giả được. Chính là như vậy mới càng thêm làm cho người ta lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử, người cũng biết, lòng người đã biến, thế gian khó phỏng đoán nhất chính là lòng người, ngươi hiện tại đối đệ đệ thật tốt, tương lai có lẽ sẽ là những người chĩa kiếm về phía ngươi. Thái tử ra hướng Thái Hoàng Thái Hậu quỳ an, chuẩn bị đi giáo trường, tiểu tốt tử tiến lên từng bước thấp giọng nói. Thái tử điện hạ, nghe nói Nghi Phi nương nương cùng Hi Phi nương nương đã xác nhận có thai. Thái tử ra mặt mày nhướng lên, yêu, xem ra đảng phải của Bát gia sắp hội tụ. Hà hà, tiểu cửu sao? Tiểu thập sao? Cách chương.